bạn thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẫn luôn chờ đợi tin tức, lúc biết được Đao Ba chết, Dương Chấn vụt một cái đứng dậy. Chết rồi, vậy còn chú Kim Hảo thì sao? Sống chết của một tên giang hồ với anh mà nói chẳng có chút quan hệ gì, nhưng mà chú Kim Hảo thì không thể chết được. Quan Tôn Sắc trầm giọng nói, trước mặt vẫn chưa có tin tức gì của chú Kim Hảo. Dương Chấn gắng sức đè ép lửa giận trong lòng, loại cảm giác này khiến cho anh cực kỳ khó chịu. Tối hôm qua lúc chú Kim Hảo bị bắt đi là ở trên con đường nhỏ từ Giang Châu tới Châu Thành. Đoạn đường nơi xảy ra chuyện lại không có camera giám sát, muốn tra ra được chú Kim Hảo bị đưa tới đâu quả thực rất khó. Rốt cuộc là ai bắt chú Kim Hảo đi? Một người phụ nữ ánh mắt thiển cận, tính tình ngang ngược thì có giá trị lợi dụng gì không biết nữa. Nếu như Đào Ba đã chết, vậy thì chỉ có thể nói người giết hắn ta bối cảnh còn lớn hơn cả hắn ta nữa. Đào Ba là cường giả tiếng tăm lừng lẫy trong giới giang hồ Giang Châu, có thể lệnh cho hắn ta tự mình ra tay, ít nhất cũng phải là thế lực của 4 gia tộc lớn nhất Giang Châu. Vẻ mặt Dương Chấn nghiêm trọng, từng câu từng chữ phân tích. Quan Tôn Sắc ở đầu bên kia điện thoại cũng không dám chen mồm vào, yên lặng lắng nghe Dương Chấn phân tích. Nhà họ Quan và nhà họ Tô không thể nào động vào chú Kim Hảo được, vậy thì chỉ có thể còn nhà họ Trang và nhà họ Ngụy thôi. Đương nhiên cũng có thể là gia tộc nào đó ở thành phố. Về phần những gia tộc giàu có ở Yến Đô, ngoại trừ gia tộc Vũ Văn, mình chưa từng đắc tội với gia tộc lớn nào ở Yến Đô hết. Có điều gia tộc to lớn cường đại cỡ như gia tộc Vũ Văn căn bản sẽ chẳng thèm ra tay bắt cóc chú Kim Hảo đâu. Nghĩ đến đây, Dương Chấn cảm thấy mạch suy nghĩ của mình rõ ràng hơn rất nhiều. Trầm giọng nói, tập trung điều tra nhà họ Ngụy và nhà họ Trang ở Giang Châu, còn có nhà họ Mạnh ở tỉnh nữa. Vâng. Quan Tôn Sắc cúp điện thoại, lập tức đi điều tra. Dương Chấn duỗi thắt lưng một cái, đứng lên đi tắm, sau đó rời khỏi Vân Phong Chi Đỉnh. Cùng lúc đó, tại nhà họ Ngụy ở Giang Châu, trong một căn biệt thự xa hoa, trên chiếc giường lớn dễ chịu, có một người đàn ông nung núc thịt trần truồng đang nằm. Mà dưới nền đất bên cạnh, còn có một người phụ nữ trung niên, trên người cũng không mặc gì nằm đó. Chỉ là trên cổ người phụ nữ kia có đeo một chiếc vòng, trên đó còn có một sợi xích sắt, một đầu buộc vào giường lớn bên cạnh. Người đàn ông béo mập kia đương nhiên là Ngụy Tường, còn người phụ nữ trung niên chính là chú Kim Hảo. Chính vào lúc này, di động của Ngụy Tường đột nhiên đổ chuông, nhất thời đánh thức hai người đang chìm trong giấc ngủ sâu. Có chuyện gì? Ngụy Tường không xem số điện thoại gọi đến, mơ mơ hồ hồ nhấc máy, trực tiếp bạo phát tức giận quát. Là tôi. Một giọng nói trẻ trung vang lên. Ngụy Tường nghe ra được giọng nói quen thuộc kia thì sợ đến lập tức tỉnh táo lại, bật người một cái ngồi dậy. Cậu Mạnh, xin lỗi cậu, vừa nãy tôi ngủ đến hồ đồ rồi. Trên mặt Ngụy Tường đầy vẻ hoảng sợ, vội vàng xin lỗi. Đần độn, đã là lúc nào rồi mà còn ngủ hả? Chuyện tôi giao cho ông đã xử lý xong chưa? Mạnh Huy tức giận quát vào điện thoại. Ngụy Tường sợ đến thịt mỡ trên người đều run lên. Vẫn đợi đến khi Mạnh Huy mắng xong, ông ta mới run run rẩy rẩy nói. Cậu Mạnh, cậu yên tâm, chú Kim Hảo đã nằm dưới sự khống chế của tôi rồi. Mọi thứ đều đã chuẩn bị hoàn tất, cậu cứ chờ xem kịch hay đi. Được, tôi đợi tin tốt của ông. Nếu như lần này còn làm hỏng chuyện của tôi nữa thì hậu quả sẽ rất nặng nề đấy. Mạnh Huy nói xong thì cúp điện thoại. Thứ chó má, tối qua còn chưa đủ hả? Ngụy Tường vừa quay đầu liền trông thấy bộ dạng hèn mọn của chú Kim Hảo, thè lưỡi ra nhìn về phía mình. Nhất thời ngọn lửa tà ác trong lòng lại bùng lên. Lúc này mặt mũi chú Kim Hảo bầm dập sưng tấy, trên người đâu đâu cũng là vết tích do roi ra để lại. Ngụy Tường lại đánh đập chú Kim Hảo một trận. Trên mặt chú Kim Hảo be bét đầy máu, đau đớn đến lớn tiếng hét gọi. Chỉ có như vậy mới có thể gia tăng hiệu quả của vở kịch được. Ngụy Tường nhìn bộ dạng thảm thiết của chú Kim Hảo, cười hì hì nói. Một tiếng đồng hồ sau, một chiếc Toyota Alphard màu trắng chậm chậm lái vào trong khu vườn rộng của nhà họ Ngụy. Vài người nam nữ trẻ tuổi vác theo máy ảnh từ trên xe bước xuống. Từ những thiết bị chuyên nghiệp đủ hình đủ dạng trong tay bọn họ, có thể nhìn ra được những người này rất chuyên nghiệp. Các vị vất vả rồi. Ngụy Tường tự mình ra mặt đón tiếp. Mấy người trẻ tuổi kia trông thấy Ngụy Tường đều một bộ được yêu chiều mà kinh sợ, vội vàng nói: "Có thể làm việc vì Ngụy tổng là phúc phận của chúng tôi, sau này còn xin Ngụy tổng quan tâm nhiều hơn." Sản nghiệp của nhà họ Ngụy bao trùm đủ mọi ngành nghề. Bọn họ đều còn rất trẻ, có cơ hội được tiếp xúc với nhà họ Ngụy dĩ nhiên phải cực kỳ kích động rồi. Tin tức lớn mà hôm nay Ngụy Tường chuẩn bị cho bọn họ đủ để chiếm hết đầu đề các trang tin tức lớn của thành phố trong ngày. Không có gì, sau này nếu các vị có chỗ nào cần đến Ngụy mỗ tôi thì cứ việc liên hệ. Ngụy Tường hào phóng nói, khuôn mặt nung núc thịt, vừa cười lên một cái liền không ngừng rung động. Ông ta liếc mắt một cái, một người phía sau liền vội vàng tiến lên trước, lấy ra mấy phong bao lì xì đưa cho từng người một. Mấy người trẻ tuổi lúc nhận được phong bao lì xì trên mặt đều hiện lên vẻ vui mừng. Nhìn độ dày của phong bao, có lẽ cũng phải được mấy chục triệu đấy. Ngụy Tường mời bọn họ tới đây đã trả một khoản thù lao lớn rồi. Bây giờ lại còn cho bọn họ thêm phong bao lì xì nữa. Quả thực là một món hời bất ngờ mà. Chút ít tấm lòng mong các vị nhận cho. Nếu như chuyện ngày hôm nay thành công, sẽ còn có phong bao lớn hơn nữa. Ngụy Tường cười hì hì nói: "Ngụy tổng yên tâm, có nhóm bọn tôi ở đây tuyệt đối sẽ khiến tin tức ngài cung cấp cho bọn tôi lên được đầu đề ở Giang Châu, thậm chí là cả thành phố ấy chứ." Mấy người trẻ tuổi kia trong lòng đều cực kỳ vui vẻ, lần lượt mở miệng bảo đảm. Dưới sự dẫn đường của Ngụy Tường, bọn họ tìm đến một gian phòng nhỏ bằng thép mới được dựng tạm thời. Bên trong gian phòng bằng thép cực kỳ thô sơ, ngoại trừ một chiếc giường được ghép từ gạch đỏ và ván gỗ, chỉ còn lại một cái bếp lò nhỏ. Lúc này, Chu Kim Hào đang ở bên trong. Ngụy Tường đi đến bên cạnh bà ta, nhỏ giọng nói: "Đây là cơ hội sống sót duy nhất của bà. Phối hợp cho tốt vào đấy, tôi sẽ cho bà một khoản tiền để bà cao chạy xa bay. Bằng không, kết cục của Đao Ba cũng là kết cục của bà đấy." Nghe thấy vậy, cả người Chu Kim Hào run lên, vội vàng gật đầu trả lời: "Ngụy tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ phối hợp mà." "Những chuyện còn lại giao cho các vị nhé." Ngụy Tường lại nhìn về mấy người trẻ tuổi kia, cười ha ha nói. Mấy người trẻ tuổi lần lượt biểu thị sẽ không làm hỏng chuyện được giao phó. Rất nhanh, mấy người trẻ tuổi kia đã dựng xong đèn chiếu cùng thiết bị ghi hình bên trong gian phòng bằng thép. Chu Kim Hào ngồi trên cái giường thô sơ ghép từ gạch đỏ cùng ván gỗ. "Hello, xin chào mọi người, tôi là Cô Mã, người livestream tin tức của tỉnh. Các bạn xem đài thân mến, chào mọi người. Tôi là Tyler, người chuyên livestream về tin tức của Giang Châu. Chào buổi sáng mọi người, tôi là Mộc Tiểu Ngốc, người livestream tin tức của Châu Thành." Mấy người trẻ tuổi này vậy mà đều là những người livestream nổi tiếng trên mạng của các thành thị lớn trong thành phố, hơn nữa còn đồng thời lên hình. Nhất thời, người xem trên các nền tảng phát sóng đều phát điên hết cả lên rồi. "Là Cô Mã, streamer siêu cấp của chương trình tin tức thành phố đấy. Ôi trời ơi, còn có cả Tyler siêu hot trên mạng của chương trình tin tức Giang Châu nữa kìa. Cả Mộc Tiểu Ngốc của tin tức Châu Thành nữa chứ. Mấy người nổi tiếng cực hot trên mạng của các thành thị lớn, thế mà lại đồng thời lên hình phát sóng trực tiếp. Lần phát sóng trực tiếp này nhất định sẽ là đặc sắc lắm đây." Hôm nay vốn dĩ là cuối tuần, người xem trực tiếp cực kỳ đông, lại thêm mấy người nổi tiếng hot trên mạng đồng loạt lên hình nữa chứ. Nhất thời kênh phát sóng thu hút được vô số người xem. "Hôm nay tại đây, 5 người livestream chúng tôi trực tiếp hợp tác phát sóng trực tiếp. Là vì một người phụ nữ hết sức đáng thương. Người phụ nữ này vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, nhưng mà vào tuần trước, chồng của bà ấy gặp phải tai nạn xe cộ, trở thành người thực vật. Sau đó gia đình hạnh phúc của bà ấy chớp mắt đã tan thành mây khói. Con rể của bà ấy vì muốn chiếm tài sản mà đánh đập bà ấy, thậm chí đuổi bà ấy ra khỏi nhà, còn tuyên bố nếu như bà ấy dám trở về nhà thì sẽ đánh chết bà ấy. Sau đây chúng tôi sẽ nhường lại khung hình cho người phụ nữ đáng thương ấy, để bà ấy có thể kể cho các bạn nghe về cảnh ngộ đáng thương mình gặp phải." Mấy ống kính máy quay nhất thời đều hướng thẳng vào Chu Kim Hào. Một khuôn mặt bầm dập sưng tấy xuất hiện trên màn hình phát sóng của các kênh tin tức lớn. Giang Châu, chi nhánh của tập đoàn Nhạn Trấn. Dương Trấn đang ngồi trước bàn làm việc, trong tay vẫn đang xem một số tài liệu. Trong khoảng thời gian này, Tần Đại Quang vẫn luôn ở bệnh viện. Tần Nhã và Tần Yên hàng ngày thay phiên nhau đến bệnh viện chăm sóc. Công ty lại gặp phải một số lực lượng lớn các vụ chấm dứt hợp đồng, xem như gặp rắc rối rất lớn. Mặc dù Dương Chấn rất nóng lòng muốn tìm kiếm tung tích của Chu Kim Hào, nhưng chuyện của công ty cũng rất quan trọng. Khi anh đang xử lý tài liệu thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. "Tiểu Nhã, sao thế?" Dương Chấn kết nối điện thoại, dịu dàng hỏi. Dương Chấn, mẹ em đâu? Tần Nhã hỏi. Anh không biết. Dương Chấn có chút chột dạ nói. Tôi hôm qua anh phái người hộ tống Chu Kim Hảo rời đi. Kết quả Chu Kim Hảo bị người ta bắt cóc giữa đường. Cho đến bây giờ vẫn không có bất cứ tin tức gì của bà ta. Đương nhiên anh sẽ không nói cho Tần Nhã biết rằng Chu Kim Hảo đã không thấy ngay vào lúc này. Anh thật sự không biết. Tần Nhã hỏi lại lần nữa, giọng nói có chút không đúng. Dương Chấn không chút do dự, mở miệng nói. Thật sự không biết. Bây giờ nói cho Tần Nhã sự thật thì Tần Nhã chỉ càng thêm lo lắng. Tần Đại Quang vẫn đang nằm trên giường bệnh. Có thể tỉnh lại hay không vẫn còn chưa biết. Nếu như để cô biết Chu Kim Hảo biến mất, hiện tại sống chết không rõ, chẳng phải Tần Nhã sẽ thật sự sụp đổ sao? Được. Tần Nhã chỉ đáp lại một chữ, liền cúp điện thoại. Nghe đầu dây bên kia chuyển đến âm thanh máy bận, bỗng nhiên Dương Chấn cảm thấy có chút không đúng. Khi Tần Nhã nói ra chữ được, trong giọng nói mang theo vài phần thất vọng. Không phải cô đã biết điều gì rồi đấy chứ? Dương Chấn nói nhỏ. Một bên khác, sau khi Tần Nhã cúp điện thoại, trên mặt sớm đã hiện đầy nước mắt. Lúc này cô đang theo dõi trên màn hình điện thoại di động, hình ảnh chính là khuôn mặt của Chu Kim Hảo. Chào mọi người, tôi tên là Chu Kim Hảo, là người Châu Thành. 28 năm trước, tôi gả vào nhà họ Tần ở Giang Châu. Vốn tôi có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, có hai đứa con gái xinh đẹp hiểu chuyện. Một đứa làm giám đốc tập đoàn Tam Hòa, một đứa làm giám đốc chi nhánh tập đoàn Nhạn Trấn ở Giang Châu. Mà chồng tôi vốn là giám đốc công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Nhưng chính hạnh phúc gia đình như thế lại bị anh ta làm hỏng. Mà chính anh ta là con rể của tôi, tổng phụ trách chi nhánh của tập đoàn Nhạn Trấn ở Giang Châu, Dương Chấn. Khi Chu Kim Hảo tiết lộ ra tin tức này, vô số người xem đều sợ ngây người. Rất nhiều người đều đã từng nghe đến danh tiếng của tập đoàn Nhạn Trấn, nhưng lại không biết chi nhánh của tập đoàn Nhạn Trấn ở Giang Châu lại có một người tổng phụ trách. Chu Kim Hảo mặt mũi tràn đầy nước mắt, khóc nói. Dương Chấn vì ác ý cạnh tranh dẫn đến việc rất nhiều xí nghiệp đều chủ động hủy bỏ hợp tác cùng chi nhánh Giang Châu. Dương Chấn lo lắng chuyện thâm hụt tài chính của công ty sẽ bị lộ, muốn nhanh chóng gom góp một khoản tiền để bổ sung vào tài chính của công ty nên đã nghĩ đến tài sản của chúng tôi. Chỉ một tuần trước, chồng tôi bị tai nạn biến thành người thực vật. Bây giờ đang ở bệnh viện Giang Châu, mà tất cả những việc này đều do Dương Chấn làm. Bởi vì chỉ khi chồng tôi chết đi, anh ta mới có cơ hội chiếm lấy tài sản của chúng tôi. Chuyện anh ta âm thầm tìm người đâm chồng tôi bị tôi phát hiện. Sợ chuyện này sẽ bị tôi đưa ra ánh sáng, nên đã đánh đập tôi một trận, còn bức tôi rời đi. Nếu không sẽ đánh chết tôi. Chu Kim Hảo than thở khóc lóc, đem những lời nói bịa đặt nói ra trên sóng truyền hình trực tiếp. Đến cuối cùng, Chu Kim Hảo khóc không thành tiếng, hướng ống kính, khóc nói. Tiểu Nhã, Tiểu Yên, mẹ chỉ muốn nói cho các con biết, các con thật sự đã nhìn nhầm người. Tần Nhã, anh ta chính là một tên mặt người dạ thú. Nếu như có một ngày các con phát hiện không thấy mẹ, rất có thể mẹ đã chết, bị Dương Chấn tìm người âm thầm giết, hải cốt không còn. Nhớ kỹ lời nói của mẹ, nhất định phải rời xa tên cầm thú kia. Vô số người xem đều bật khóc. Không ngờ tên khốn kiếp Dương Chấn này lại độc ác đến như vậy. Đúng vậy, anh nhìn trên gương mặt dì Chu đều là vết thương, tất cả đều là do tên xúc sinh kia làm. Nếu anh ta là tổng phụ trách chi nhánh tập đoàn Nhạn Trấn ở Giang Châu, vậy từ nay về sau chúng ta sẽ không tiếp tục dùng sản phẩm của công ty bọn họ nữa. Đúng, tuyệt đối không dùng sản phẩm của tập đoàn Nhạn Trấn, loại công ty vô lương tâm thế này, nên đóng cửa. Tập đoàn Nhạn Trấn cút ra khỏi Giang Châu, Dương Chấn cút ra khỏi Giang Châu đi. Có người kéo nhịp điệu, toàn bộ phòng phát trực tiếp trên màn hình đều là câu nói này. Rất nhiều thổ hào thậm chí đã bỏ ra hàng chục triệu đến hàng trăm triệu vì để lời mắng Dương Chấn của mình trở nên dễ nhìn. Nhìn những món quà khác nhau xuất hiện trên màn hình, những người dẫn chương trình trên mạng đều cực kỳ hưng phấn. Trong buổi phát sóng trực tiếp này, thu nhập quà của mỗi người ước tính có thể hơn mấy trăm triệu. Nhìn trên màn hình, mặt mũi Chu Kim Hảo sưng vù. Tần Nhã khóc, khóc rất thương tâm. Mặc dù cô hiểu rằng những lời Chu Kim Hảo nói trên sóng trực tiếp đa phần đều là giả, nhưng vẫn vô cùng thương tâm khổ sở. Mẹ, thật xin lỗi, nếu như không phải con đuổi mẹ ra ngoài, bây giờ bộ dạng của mẹ sẽ không như thế này, đúng không? Tần Nhã khóc nói. Nhất là nghe thấy lời nói cuối cùng của Chu Kim Hảo với cô và Tần Yên. Nói nếu một ngày không thấy bà ta, có khả năng bà ta đã chết, càng khiến cho cô thương tâm. Dương Chấn, tại sao anh lại muốn nói dối em? Tại sao? Tần Nhã khóc nói. Tôi hôm qua Chu Kim Hảo ở cửa bệnh viện. lúc bị người của Dương Chấn đưa đi cô đều nhìn thấy. Vốn cho rằng Dương Chấn phái người hộ tống Chu Kim Hảo rời đi. Nhưng không ngờ tối hôm qua lúc Chu Kim Hảo rời đi còn rất tốt. Mới trải qua một đêm, toàn thân đều là vết xanh tím. Cô biết ân oán giữa Chu Kim Hảo và Dương Chấn. Vậy nên sau khi nhìn thấy những vết thương của Chu Kim Hảo, cô cho rằng tất cả những thứ này đều là do Dương Chấn phái người làm. Cùng lúc đó, Dương Chấn đang ở chi nhánh của tập đoàn Nhạn Chấn ở Giang Châu xử lý công việc. Đúng lúc này, bỗng nhiên anh nhận được điện thoại của quan Tôn Sắc. Anh Dương, mau nhìn trang đầu Giang Châu, Chu Kim Hảo đang phát trực tiếp. Dương Chấn không chút do dự, lập tức mở trang đầu Giang Châu ra. Khi anh mở chương trình phát trực tiếp ra thì nó đã kết thúc. Nhưng nội dung phát sóng trực tiếp vừa rồi của Chu Kim Hảo lại được treo thật cao trên trang chủ tin tức, đã được đưa đến chỗ dễ thấy nhất. Dương Chấn mở video xem. Sau khi xem hết nội dung phát sóng trực tiếp, sắc mặt âm trầm cực điểm. Anh chợt nhớ tới vừa rồi Tần Nhã gọi điện thoại chất vấn mình. Chu Kim Hảo đang ở đâu cũng có chút không thích hợp. Hóa ra là vì chương trình phát sóng trực tiếp này. Xem ra tình cảnh của Chu Kim Hảo rất nguy hiểm. Dương Chấn lạnh giọng nói. Anh đã đoán được đại khái. Vừa rồi phát sóng trực tiếp rõ ràng là hướng về mình và tập đoàn Nhạn Chấn. Lực lượng mạng lưới dư luận lớn thế nào anh biết rất rõ. Sợ rằng không lâu nữa, giá trị của tập đoàn Nhạn Chấn trên thị trường sẽ vì chương trình phát sóng trực tiếp này của Chu Kim Hảo mà giảm mạnh. Giá trị thị trường của công ty, Dương Chấn có thể kéo trở về. Nhưng bây giờ mấu chốt lại là Chu Kim Hảo. Nếu như nói bà ta còn có giá trị lợi dụng, chỉ có điều cuối cùng, đó chính là dùng cái chết của bà ta để giá họa cho anh. Một khi Chu Kim Hảo chết rồi, cộng thêm buổi phát sóng vừa rồi, tất cả mũi nhọn đều sẽ nhắm ngay vào Dương Chấn. Khi đó, chi nhánh của tập đoàn Nhạn Chấn ở Giang Châu cũng sẽ gặp phải khủng hoảng rất lớn, thậm chí có khả năng vì vậy mà bị phá hủy. Nghĩ đến việc Chu Kim Hảo có thể bị giết, sắc mặt Dương Chấn âm trầm tới cực điểm. Bắt đầu từ tối qua, anh đã sắp xếp người tìm kiếm Chu Kim Hảo. Bây giờ đã bị qua mười mấy tiếng, vẫn không có bất cứ manh mối nào. Hiện tại cho dù có nóng lòng cũng bất lực. Bất kể là ai, chắc chắn phải trả giá đắt. Dương Chấn hung hăng đánh một quyền xuống bàn làm việc cứng rắn, lập tức xuất hiện một lỗ thủng. Đúng lúc này, Tần Yên mang vẻ mặt vô cùng hoảng hốt vọt vào trong văn phòng Dương Chấn. Anh rể, anh nói cho em biết, mẹ em ở trên chương trình phát sóng trực tiếp nói những lời kia đều là giả đúng không? Tần Yên đỏ bừng hai mắt, cảm xúc vô cùng kích động. Vừa rồi có nhìn thấy trên chương trình phát sóng trực tiếp, lập tức gọi điện thoại cho Tần Nhã hỏi thăm. Khi Tần Nhã cho biết rằng Chu Kim Hảo quả thật đã bị người của Dương Chấn đưa đi vào tối hôm qua, cả người cô đều choáng váng. Dương Chấn nhìn về phía Tần Yên với vẻ mặt phức tạp nói: "Nếu anh nói rằng những gì bà ta nói đều là bịa đặt thì em có tin không?" "Em tin." Điều khiến Dương Chấn bất ngờ chính là Tần Yên nghe thấy lời mình nói này, vậy mà không hề do dự lựa chọn tin tưởng. Đồng thời trên mặt Tần Yên dường như thả lỏng một chút. "Cảm ơn em." Dương Chấn cảm động, vẻ mặt ngưng trọng ngay lập tức. "Tối hôm qua anh sắp xếp người đưa bà ta rời đi, vốn muốn hộ tống bà ta về nhà họ Chu, nhưng nửa đường bà ta bị người khác cướp đi." "Cái gì?" Tần Yên vừa rồi mới được thả lỏng cảm xúc một chút, thì lúc này thần kinh lại trở nên căng thẳng. Cô khóc nức nở hỏi: "Có nghĩa là vừa rồi mẹ em ở trong chương trình phát sóng trực tiếp rất có thể là bị người nào đó ép buộc?" Dương Chấn gật đầu. "Tiểu Yên, anh không thể cam đoan điều gì với em, nhưng có thể chắc chắn rằng anh sẽ cố gắng hết sức để tìm được bà ta. Bây giờ em là giám đốc của chi nhánh tập đoàn Nhạn Chấn ở Giang Châu, hẳn phải biết rõ vừa rồi chương trình trực tiếp kia sẽ mang đến khủng hoảng lớn đến mức nào cho công ty. Anh hoàn toàn giao lại công ty cho em. Về phần mẹ, anh sẽ nghĩ ra tất cả mọi cách để tìm được bà ta." Vừa rồi Tần Yên chỉ vội vã hỏi thăm Dương Chấn về chuyện của Chu Kim Hảo, trong lúc bối rối lại không để ý đến chuyện công ty có lẽ gặp phải thiệt hại lớn. Hiện tại Dương Chấn nói như vậy, cô mới nhận ra rằng sắp tới công ty sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức. "Chủ tịch yên tâm, em nhất định sẽ toàn lực đối phó để bảo vệ công ty." Tần Yên lập tức tiến vào trạng thái làm việc. "Xin nhờ." Dương Chấn mang vẻ mặt nặng nề. Vừa dứt lời, anh quay người rời đi. Nhìn cảnh tượng Dương Chấn rời đi, Tần Yên hai mắt đỏ bừng. Bỗng nhiên cô có chút đau lòng cho người đàn ông này. Rõ ràng là Chu Kim Hảo không chào đón anh, khắp nơi làm hại anh. Nhưng còn anh, khi Chu Kim Hảo gặp phải nguy hiểm, điều thứ nhất anh làm chính là lao ra cứu trợ. Sau khi Dương Chấn rời khỏi tập đoàn Nhạn Chấn, trực tiếp lái xe đến nhà họ Quan. "Anh Dương." Quan Tôn Sắc trông thấy Dương Chấn đến liền vội vàng tiến đến chào hỏi. Điều tra thế nào? Dương Chấn hỏi thẳng vào vấn đề. Quan Tôn Sắc nói. Trên cơ bản xác định chuyện này có liên quan đến Ngụy Tường của nhà họ Ngụy, chỉ là không có bằng chứng. Nhà họ Ngụy? Dương Chấn nhắm hai mắt lại. Nếu đã nghi ngờ, vậy thì không cần bằng chứng. Đôi mắt Quan Tôn Sắc lập tức sáng lên. Ý của anh Dương là... Nếu nhà họ Ngụy lựa chọn cái chết, vậy tôi sẽ thành toàn. Dương Chấn nghiến răng nói. Vừa dứt lời, anh quay người lên xe đi về hướng nhà họ Ngụy. Xe Dương Chấn đã rời khỏi nhà họ Quan. Lúc này Quan Tôn Sắc mới lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Sự phát triển của nhà họ Quan đang ở trong tầm tay. Bây giờ ở Giang Châu có 4 gia tộc xưng vương. Nhà họ Trang và nhà họ Ngụy đều có ân oán với Dương Chấn. Bây giờ, Dương Chấn đang đăng sát khí đi đến nhà họ Ngụy. Nhà họ Ngụy bị hủy diệt, gần như không có bất cứ điều gì phải lo lắng. Nhà họ Quan đã sớm thuần phục Dương Chấn. Sau khi nhà họ Ngụy bị hủy diệt, tất cả đều giao cho nhà họ Quan quản lý. Đến lúc đó, nhà họ Quan sẽ trở thành hào môn đứng đầu ở Giang Châu. Cùng lúc đó, trong một khu nhà cao cấp xa hoa. Cậu Mạnh, vừa rồi chương trình phát sóng trực tiếp, ngài cũng thấy rồi chứ? Cảm giác thế nào? Ngụy Tường vừa cười vừa nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ chờ mong, hy vọng có thể nhận được lời khen ngợi từ chủ nhân. Còn mẹ nó, cậu chính là đồ có lợn ngu ngốc! Ai ngờ sau khi Mạnh Huy kết nối điện thoại, liền tức giận mắng to. Tôi để cậu hủy chi nhánh tập đoàn Nhạn Chấn ở Giang Châu, còn mẹ nó, cậu lại làm chương trình trực tiếp kia, khiến cho giá trị thị trường của tập đoàn Nhạn Chấn đều phải hứng chịu tổn thất rất lớn. Cho dù nhà họ Ngụy có bồi thường, cũng còn thiếu rất nhiều. Mạnh Huy cũng vừa nhìn thấy chương trình trực tiếp kia, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Ngụy Tường chất vấn. Không ngờ Ngụy Tường lại gọi điện thoại đến trước. Ngụy Tường mang dáng vẻ vô cùng mông lung, nói. Cậu Mạnh, tôi không để lộ ra tin tức Dương Chấn là chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn. Chỉ khiến cho Chu Kim Hảo nói, Dương Chấn là tổng phụ trách của chi nhánh tập đoàn Nhạn Chấn ở Giang Châu. Mẹ kiếp, còn mẹ nó, cậu chính là đồ con lợn. Cho dù Dương Chấn là chủ tịch hay tổng phụ trách đều không thể thay đổi việc anh ta có liên quan đến tập đoàn Nhạn Chấn. Chương trình phát sóng trực tiếp mà cậu làm đã lan truyền khắp trên mạng Internet. Bây giờ người dân ở các nơi đều ồn ào muốn khiến chi nhánh của tập đoàn Nhạn Chấn cút ra ngoài. Còn mẹ nó, bây giờ cậu nói cho tôi biết, cậu có phải là đồ con lợn hay không? Mạnh Huy phẫn nộ tới cực điểm. Nếu như không phải Ngụy Tường trung thành với anh ta hận không thể phái người đến xử lý đồ con lợn này. Người khác không rõ ràng, nhưng Mạnh Huy lại hết sức rõ ràng. Dương Chấn mặc dù là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Chấn, nhưng ngoại trừ chi nhánh ở Giang Châu, ở tổng bộ cũng không có thực quyền. Bây giờ ở tập đoàn Nhạn Chấn, kẻ nắm quyền lực khống chế thực sự vẫn là dòng chính của gia tộc Vũ Văn. Buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi của Ngụy Tường đã khiến cho giá trị thị trường của toàn bộ tập đoàn Nhạn Chấn giảm mạnh, tổn hại đến lợi ích của những người nắm quyền khống chế phía sau tập đoàn Nhạn Chấn. Vậy nên chi nhánh của tập đoàn Nhạn Chấn ở Giang Châu có thể hủy diệt, nhưng lợi ích của tập đoàn Nhạn Chấn không thể tổn hại. Tôi không quan tâm cậu dùng biện pháp gì, nhất định phải xóa tất cả video phát sóng trực tiếp của Chu Kim Hảo trên các nền tảng trực tuyến lớn, đồng thời xóa khỏi Hot Search. Nếu không, chờ đến khi có người tìm đến cửa đòi mạng, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Nói xong, Mạnh Huy trực tiếp cúp điện thoại. Ngụy Tường đờ đẫn, trên khuôn mặt mập mạp xuất hiện vẻ nhăn nhó cùng nhau. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên âm thanh va chạm kịch liệt. Anh ta vội vàng dẫn người xông ra ngoài biệt thự, đã nhìn thấy một chiếc xe Phaeton màu đen dừng ở trước cửa biệt thự. Một dáng người trẻ tuổi chậm rãi bước ra khỏi xe. Dương Chấn! Trông thấy Dương Chấn, Ngụy Tường kinh ngạc. Đây là lần thứ hai anh ta gặp Dương Chấn. Lần đầu tiên là khi Mạnh Huy nhìn trúng Vân Phong Chi Đỉnh, yêu cầu Ngụy Tường cưỡng ép mua lại biệt thự. Kết quả bị Dương Chấn từ chối. Bây giờ là lần thứ hai. Nhưng lần này Ngụy Tường vô cùng chột dạ. Nhưng bên ngoài vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh. Anh ta híp mắt nói. Nhóc con, ngay cả địa bàn của tôi cũng dám xông vào. Biết tôi là ai không? Chu Kim Hảo ở đâu? Dương Chấn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Hai mắt của anh ta từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ngụy Tường. Khi nghe thấy cái tên Chu Kim Hảo này, con người Ngụy Tường đột nhiên co lại, mặt mũi đều ra vẻ chấn kinh. Nhưng rất nhanh anh ta đã thu lại biểu lộ của mình. Mẹ kiếp, nhóc con, sợ là cậu đã tìm nhầm chỗ rồi. Ông đây là Ngụy Tường của nhà họ Ngụy. Cậu nói Chu Kim Hảo kia, ông đây không biết. Ngụy Tường cố ý dùng ngôn ngữ khinh bỉ che giấu sự bối rối của mình. Tôi hỏi anh, Chu Kim Hảo ở đâu? Dương Chấn lần nữa đặt câu hỏi. Từ sự thay đổi vừa rồi trên khuôn mặt Ngụy Tường, anh đã chắc chắn việc Chu Kim Hảo biến mất hoàn toàn chính xác có liên quan đến anh ta. Đây là nhà riêng của Ngụy Tường, ngoại trừ Ngụy Tường còn có mấy người bảo vệ, lúc này đều đang nhìn chăm chăm vào Dương Chấn. Hừ, nhóc con, cậu nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi không biết Chu Kim Hảo cái gì cả. Ngụy Tường cắn răng nghiến lợi nói. Dương Chấn cưỡng ép lái xe đụng vào nhà riêng anh ta, bây giờ lại tra hỏi anh ta. Đối với anh ta mà nói, đó chính là sự khuất nhục. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Dương Chấn ở Vân Phong Chi Đỉnh, anh ta mang theo hai người bảo vệ đều bị Dương Chấn đánh bại dễ như trở bàn tay. Bây giờ lại chạm mặt với Dương Chấn, trong lòng anh ta có phần e ngại. Ngụy Tường vừa dứt lời, bóng dáng Dương Chấn lập tức lao tới. Ngụy Tường chỉ cảm thấy trên bụng mình truyền đến cơn đau đớn quằn quại, thân thể bay ngược ra, một tiếng ầm thật lớn nặng nề đâm vào cửa lớn biệt thự. Cánh cửa chống trộm vô cùng cứng rắn, dưới tác động của cỗ lực mạnh mẽ này lại ầm vang ngã xuống đất. Tổng giám đốc Ngụy! Thái độ của Dương Chấn quá nhanh, đến mức Ngụy Tường đã bay rớt ra ngoài. Bảo vệ của Ngụy Tường mới lấy lại tinh thần. À! Sâu trong cổ họng Ngụy Tường bộc phát ra một tiếng kêu đau đớn thống khổ. Lập tức mặt mũi anh ta tràn đầy vẻ dữ tợn, giận dữ hét lên. Tôi muốn hắn phải chết! Trên người kịch liệt đau nhức khiến Ngụy Tường gần như điên cuồng. Lúc này trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ, đó chính là phải giết chết Dương Chấn. Hơn 10 tên bảo vệ nhận được mệnh lệnh không chút do dự cùng lao về phía Dương Chấn. Dương Chấn bình tĩnh giống như không hề nhìn thấy mười mấy tên bảo vệ kia đang xông về phía mình. Đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Ngụy Tường, bước từng bước mà đi. Nhóc con, dám đánh tổng giám đốc Ngụy, thật sự không biết sống chết. Ngay lập tức những người bảo vệ Ngụy Tường lao đến, từng tên người dùng nắm đấm tấn công về phía Dương Chấn. Đúng lúc này, dưới chân Dương Chấn bỗng nhiên đạp mạnh, thân hình chợt lóe. Dầm một tiếng, tên bảo vệ tấn công Dương Chấn đầu tiên đã bị một quyền của Dương Chấn đánh vào bụng bay thẳng ra ngoài. Tiếp sau đó là những tiếng rầm rầm nữa. Thân hình của Dương Chấn lại lần nữa chợt lóe, hoặc là một quyền, hoặc một cước. Chẳng mấy chốc, 10 tên bảo vệ tất cả đều giống như chó chết nằm dưới đất, mặt mũi đầy vẻ đau đớn không thể đứng dậy nổi. Anh đừng tới đây! Ngụy Tường sợ choáng váng, thấy Dương Chấn đang bước từng bước đi tới, anh ta lập tức phát khóc. Nhà họ Ngụy là một trong tứ đại gia tộc của thành phố, gia tộc lớn mạnh. Hơn 10 tên bảo vệ kia vừa rồi đều là những cao thủ nhà họ Ngụy bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để bồi dưỡng. Bây giờ ở trong tay Dương Chấn, không một ai có thể chịu đựng được một chiêu. Bây giờ đến ngay cả một tên bảo vệ có thể bò dậy được cũng không có. Dương Chấn, anh không được qua đây. Tôi là dòng chính của nhà họ Ngụy. Nếu như anh dám đụng vào tôi, nhà họ Ngụy chắc chắn sẽ không tha cho anh. Trong lòng Ngụy Tường đang vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn không quên dùng nhà họ Ngụy để dọa Dương Chấn. Trong mắt anh ta, Dương Chấn chỉ là một đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn, hoàn toàn không đáng sợ chút nào. Nhưng hôm nay biểu hiện của Dương Chấn lại rất mạnh mẽ, vượt qua sức tưởng tượng của anh ta. Anh ta thật sự chỉ là một đứa con rơi, đơn giản như vậy sao? Một lần, hai lần, không có lần thứ ba. Tôi hỏi anh lần cuối cùng, Chu Kim Hảo ở đâu? Dương Chấn hỏi lần nữa. Vừa dứt lời, anh đã đi đến trước mặt Ngụy Tường. Ngụy Tường toàn thân đều đang phát run. Từ trên người Dương Chấn anh ta có thể cảm nhận được một cỗ sát ý vô cùng cường đại. Dương Chấn nhiều năm chinh chiến xa trường. Kẻ địch chết trong tay anh đếm mãi không hết. Khí thế bạo phát, người bình thường căn bản không có cách nào tiếp nhận được. Ngụy Tường chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vẫn phủ nhận như cũ. Tôi thật sự không biết. Ba! Ngay khi Ngụy Tường vừa phủ nhận, Dương Chấn bỗng nhiên đưa tay túm lấy cổ Ngụy Tường, thân thể mập mạp hơn 200 cân của anh ta vậy mà bị nhấc bổng lên. Xem ra anh một lòng muốn chết. Nếu đã như vậy, tôi sẽ thành toàn cho anh. Dương Chấn hơi ngửa đầu, nhìn Ngụy Tường bị một tay mình nâng lên, vẻ mặt lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, năm ngón tay trên cổ Ngụy Tường của anh đột nhiên dùng sức. Ngụy Tường chỉ cảm thấy hô hấp của mình bị chặn lại, sắc mặt cũng dần đỏ lên. Với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, thân thể mập mạp điên cuồng giãy giụa. Chỉ là cho dù anh ta có cố gắng hết sức để dãy giụa cũng không thể nào thoát khỏi tay của Dương Chấn. Mặt thấy sức dãy giụa của Ngụy Tường càng ngày càng yếu, nếu như vẫn tiếp tục chỉ sợ là sẽ phải chết. Oanh một tiếng, rốt cuộc Dương Chấn cũng dừng tay, tiện tay ném một cái, hơn 200 cân thịt mỡ hung hăng ngã xuống đất. Đám bảo vệ xung quanh bị một kích của Dương Chấn chế phục kia, nhìn thấy cảnh này trái tim từng người đều hung hăng co quắp lại. Ngụy Tường nặng hơn 200 cân, ở trong tay Dương Chấn lại giống như con gà con, được xách bằng một tay, nói bỏ thì bỏ. Cái này, con mẹ nó là sức mạnh của con người sao? Chẳng trách một chiêu đã có thể đánh bại bọn họ. Ngụy Tường bị ngã xuống đất, mặt dù rất đau nhưng lại có cảm giác được sống lại, tham lam hít thở. Đây là cơ hội sống sót cuối cùng của anh, hoặc nói cho tôi biết. Tôi muốn biết tất cả, hoặc là chết. Dương Chấn vừa dứt lời, bỗng nhiên đạp một cước xuống bên cạnh đầu của Ngụy Tường. Một tiếng vang thật lớn, sàn đá cẩm thạch mà Dương Chấn đạp lên ngay lập tức chia năm xẻ bảy. Ngụy Tường chỉ cảm thấy tai của mình ù đi, trợn mắt há mồm nhìn vào viên đá cẩm thạch bị vỡ kia. Anh ta khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Mình còn có quyền từ chối sao? Nếu như anh cho rằng đầu của anh có thể cứng hơn so với khối đá cẩm thạch này, vậy có thể từ chối trả lời. Dương Chấn lạnh lùng nói. Tôi nói là cậu Mạnh, đưa Chu Kim Hảo đi. Ngụy Tường vội vàng hét to. Trong lòng anh ta vô cùng sợ hãi. Nếu như không nói, bây giờ Dương Chấn sẽ có thể lấy mạng mình. Nhưng nếu như nói ra, một khi bị Mạnh Huy biết, cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Kinh hãi dưới sự mạnh mẽ của Dương Chấn, anh ta hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Nhận được câu trả lời này, sắc mặt Dương Chấn âm trầm tới cực điểm. Quả nhiên có liên quan đến nhà họ Mạnh. Nhưng anh biết rõ, phía sau nhà họ Mạnh chính là gia tộc Vũ Văn. Liên tưởng đến những điều này, Dương Chấn đột nhiên tỉnh ngộ. Gia chủ gia tộc Vũ Văn, mặc dù muốn mình trở về gia tộc để kế thừa vị trí gia chủ, nhưng ở gia tộc cũng không phải chỉ có một gia chủ, còn có những phe phái khác, bao gồm cả tập đoàn Nhạn Chấn, nói là đưa cho mình, nhưng vẫn bị một chút dòng chính của gia tộc Vũ Văn khống chế. Vì để khiến tôi không có gì, các người thật sự đúng là đã phí rất nhiều tâm tư. Dương Chấn nhắm mắt lại, dường như có hai đạo sát ý thực sự bắn ra. Tối hôm qua, Chu Kim Hảo bị anh cướp đi. Dương Chấn lại hỏi. Ngụy Tường không dám giấu giếm, gật đầu như dã tỏi. Là tôi cướp bà ta đi, nhưng tất cả những thứ này đều là cậu Mạnh yêu cầu tôi làm. Anh Dương, anh cũng biết cậu Mạnh là người thừa kế của Hào Môn thành phố. Mệnh lệnh của anh ta tôi không dám không nghe. Cho dù anh có muốn báo thù, cũng nên tìm nhà họ Mạnh. Tất cả mọi thứ đều không liên quan gì đến tôi. Ngụy Tường đã tiết lộ Chu Kim Hảo bị người của Mạnh Huy đón đi. Bây giờ dĩ nhiên có thể đẩy thì đều đẩy cho nhà họ Mạnh. Anh ta không tin Dương Chấn dám đến nhà họ Mạnh đòi người. Nếu Chu Kim Hảo đã không ở trong tay anh, vậy tôi giữ lại mạng của anh dường như không có bất cứ ý nghĩa gì. Dương Chấn bỗng nhiên híp mắt nói. Nghe thấy những lời Dương Chấn nói, Ngụy Tường vô cùng hoảng sợ. Bởi vì sợ hãi, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Anh không thể giết tôi. Ba tôi là Ngụy Thành Châu, gia chủ nhà họ Ngụy. Nếu như anh giết tôi, nhà họ Ngụy chắc chắn sẽ không buông tha cho anh. Ngụy Tường hét lớn nói. Anh ta thật sự rất sợ chết, nhưng lại không biết phải làm thế nào để có thể cầu được sống sót. Đối với anh ta mà nói, dường như chỉ có thân phận nhà họ Ngụy mới có thể tăng thêm cho mình mấy phần cơ hội giữ lại mạng sống. Dương Chấn cũng không phải thật sự muốn giết chết Ngụy Tường. Câu nói vừa rồi cũng chỉ là muốn ở trong miệng Ngụy Tường lấy được chút ít thông tin hữu dụng. Anh có biết tôi ghét nhất là cái gì không? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Cái gì? Ngụy Tường vô ý thức hỏi. Ngay khi anh ta ngốc ngốc hỏi câu hỏi này, bỗng nhiên Dương Chấn đá ra một cước. Dầm một tiếng, cơ thể mập mạp hơn 200 cân của Ngụy Tường trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cũng may mắn rằng thịt trên người Ngụy Tường rất nhiều, dưới sự va chạm mạnh mẽ như vậy, nhưng vẫn chỉ hôn mê. Mặc dù không hôn mê nhưng đau đớn mãnh liệt vẫn khiến anh ta không khỏi lớn tiếng kêu rên. Toàn bộ khu biệt thự đều là tiếng gào đau đớn của Ngụy Tường. Hơn 10 tên bảo vệ không kẻ nào dám mở miệng ngăn cản. Đều mang dáng vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm Dương Chấn. Bọn họ thân là bảo vệ của nhà họ Ngụy. tự nhận là thân thủ cực mạnh nhưng cũng chưa bao giờ gặp được cường giả khủng bố như Dương Chấn. Tên béo hơn 100 cân ở trong tay anh ta lại chỉ giống như một quả bóng da. Nói cầm lên thì cầm, nói đá bay thì đá. Đừng nói là bọn họ, cho dù tất cả bảo vệ của nhà họ Ngụy cộng lại có lẽ cũng không phải là đối thủ của Dương Chấn. Tôi ghét nhất chính là uy hiếp. Lúc này Dương Chấn mới trả lời câu hỏi mà vừa rồi đã hỏi Ngụy Tường. Cậu Mạnh trong miệng anh là ai? Tại sao muốn để Chu Kim Hảo phát sóng trực tiếp nói những lời đó? Tại sao hắn ta lại muốn mang Chu Kim Hảo đi? Dương Chấn đi đến bên cạnh Ngụy Tường từ trên cao nhìn xuống anh ta, lạnh lùng nói ra. Nói hết tất cả những gì anh biết cho tôi. Nếu như câu trả lời khiến tôi không hài lòng, anh sẽ sớm cảm nhận được cái gì gọi là địa ngục. Tôi nói hết tất cả cho anh. Lần này Ngụy Tường đã thật sự sợ hãi, cố nén cơn đau nhức kịch liệt trên người, nhanh chóng nói ra tất cả mọi chuyện. Cậu Mạnh chính là Mạnh Huy, là đời thứ ba có địa vị cao nhất của nhà họ Mạnh. Nghe nói có quan hệ rất nhiều với Vũ Văn Bân của gia tộc Vũ Văn. Trước đó chương trình phát sóng trực tiếp cũng là do tôi lên kế hoạch, nhưng đây cũng là do Mạnh Huy ép tôi. Hắn ta chỉ cho tôi 7 ngày để tôi phá hủy chi nhánh của tập đoàn Nhạn Trấn ở Giang Châu. Là Mạnh Huy nhắc nhở tôi có thể lợi dụng Chu Kim Hảo, sau đó tôi mới làm như vậy. Về phần Mạnh Huy tại sao muốn dẫn Chu Kim Hảo đi, nói là muốn giết bà ta. Anh Dương, tôi đã nói ra tất cả những gì mình biết cho anh. Cầu xin anh giơ cao đánh khẽ đừng giết tôi. Tôi thật sự bị ép buộc. Nếu tôi không làm như vậy, Mạnh Huy cũng sẽ giết tôi. Tôi không còn cách nào khác. Ngụy Tường thật sự khóc. Mặt mũi đều là nước mắt nước mũi. Thân thể mập mạp run lên một cái. Chu Kim Hảo bị đưa đi lúc nào? Và bị đưa đi đâu? Dương Chấn vội vàng hỏi. Sở dĩ trong khi vẫn chưa có bằng chứng mà anh đã đi tìm Ngụy Tường chính là vì lo lắng Chu Kim Hảo sẽ bị giết. Bây giờ Ngụy Tường lại nói Mạnh Huy đưa Chu Kim Hảo đi chính là vì muốn giết bà ta. Có thể tưởng tượng được trong lòng Dương Chấn đang rất lo lắng. Chu Kim Hảo đáng chết nhưng lại không đáng chết trong tay mình, bởi vì Tần Nhã và Tần Yên sẽ thương tâm khổ sở. Chu Kim Hảo nếu là bị cướp đi từ trong tay người hộ tống của anh, vậy thì nhất định cũng phải được cứu từ anh. Ngay trước khi anh vừa tới, ước chừng trên dưới 20 phút đã bị người của Mạnh Huy đưa đi. Ngụy Tường vội vàng nói. Nghe vậy Dương Chấn đã không còn chút do dự nào, xoay người rời đi. Nếu nhà họ Mạnh chính là nanh vuốt của các người, tôi sẽ nhổ ra cho bọn họ. Dương Chấn thật sự phẫn nộ. Lần này trở về anh vốn chỉ muốn tự tay phát triển tập đoàn Nhạn Trấn. Về phần ân oán với gia tộc Vũ Văn, anh tạm thời vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng hôm nay gia tộc Vũ Văn có một số người lại chủ động động chạm đến mình. Nếu như không phải anh vừa trở về, căn cơ còn bất ổn, lo lắng người bên cạnh sẽ bị thương tổn, sao anh có thể chịu được sự khiêu khích của một số người của gia tộc Vũ Văn? Mặc dù tạm thời không thể động đến gia tộc Vũ Văn, nhưng nhà họ Mạnh trong thành phố cũng không phải không động được. Ngụy Tường nhìn Dương Chấn vội vã lái xe rời đi. Trên mặt đều là sự may mắn được sống sót. Mẹ nó, đây là người sao? Anh ta thì thào nói nhỏ. Mặc dù toàn thân đau đớn kịch liệt, nhưng lúc này anh ta hoàn toàn không có bất cứ suy nghĩ muốn trả thù Dương Chấn. Đến ngay cả hơn 10 bảo vệ nhà họ Ngụy sắp xếp cho mình cũng không thể làm Dương Chấn bị tổn thương chút nào. Dạng người như vậy là dạng tồn tại mà nhà họ Ngụy có thể đắc tội nổi sao? Không được, tôi nhất định phải báo với gia tộc một tiếng, tuyệt đối không được đối nghịch với Dương Chấn lần nữa, nếu không nhà họ Ngụy ắt sẽ bị hủy diệt. Ngụy Tường bỗng nhiên nghiêm nghị nói, anh ta có thể được nhà họ Ngụy sắp xếp liên hệ với nhà họ Mạnh cũng đủ để chứng minh địa vị của anh ta ở nhà họ Ngụy. Có thể trở thành một trong những người cầm quyền ở nhà họ Ngụy, anh ta cũng không phải kẻ ngu. Ba, có một việc con nhất định phải báo cáo với ba. Ngụy Tường bấm số điện thoại của Ngụy Thành Châu, giọng nói vô cùng nghiêm nghị. Nói đi. Giọng nói đầy uy nghiêm của Ngụy Thành Châu truyền đến. Ông ta thân là gia chủ của nhà họ Ngụy, đối với con cháu trong gia tộc từ trước đến nay đều vô cùng nghiêm khắc. Bà vừa mới rồi. Ầm một tiếng, Ngụy Tường vẫn còn chưa nói xong, bỗng nhiên một tiếng súng chói tai vang lên. Dưới sự khiếp sợ của hơn 10 tên bảo vệ, giữa trán Ngụy Tường xuất hiện một lỗ máu to lớn. Trong giây tiếp theo, thân thể Ngụy Tường ngã thẳng tắp xuống đất, chết không nhắm mắt. Ngay sau đó, tiếng súng dày đặc vang lên. 10 tên bảo vệ phía bên Ngụy Tường cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị bắn chết. Lúc này, tại Giang Châu, trong một căn biệt thự của nhà họ Ngụy, gia chủ Ngụy Thành Châu đang nghe Ngụy Tường báo cáo, Nhưng khi nghe thấy Ngụy Tường vừa mới nói được một nửa, bỗng nhiên có tiếng súng vang lên, giọng nói của Ngụy Tường cũng hoàn toàn biến mất. Ngay lúc đó lại liên tục những tiếng súng không ngừng vang lên. Ngụy Tường! Ngụy Thành Châu nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức đại biến, gầm thét một tiếng. Ngụy Tường đã bị giết, làm sao có thể trả lời được? Ngụy Thành Châu đột nhiên hung hăng đập điện thoại ầm một tiếng xuống đất, giận dữ hét lên. Lập tức phái người đi tìm Ngụy Tường. Vâng, gia chủ. Lúc này Ngụy Thành Châu đã phẫn nộ đến cực điểm, hai mắt đỏ ngầu. Vừa rồi tiếng súng đó có ý nghĩa thế nào, ông ta hết sức rõ ràng. Nhưng dù đã chết, ông ta cũng phải nhìn thấy thi thể. Rất nhanh, một bảo vệ trên người dính đầy bụi đất và vết thương chằng chịt tìm đến Ngụy Thành Châu. Xà Lang, đã xảy ra chuyện gì? Trông thấy bảo vệ, Ngụy Thành Châu lập tức sợ hãi. Xà Lang là một trong những bảo vệ đứng đầu của nhà họ Ngụy, là ông ta tự mình phái đi để bảo vệ sự an toàn của Ngụy Tường. Bịch một tiếng, hai đầu gối Xà Lang nặng nề quỳ dưới chân Ngụy Thành Châu, cực kỳ bi thương nói: "Gia chủ, Xà Lang đã phụ sự kỳ vọng của ngài, không thể bảo vệ cho tổng giám đốc Ngụy, cố ý đến đây thỉnh tội. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ngụy Thành Châu mắt đỏ giận dữ hét: "Tổng giám đốc Ngụy đã chết." Xà Lang lau nước mắt, vẻ mặt dữ tợn nói: "Là một người trẻ tuổi tên Dương Chấn, hắn đã bắn chết tổng giám đốc Ngụy." Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.